Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 240, ám kim khủng trào. Lục Uyên tự nhiên là một người ở một tái túc xá. Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh coi như xong, cái kia là nữ nhân của mình, ngủ cùng một chỗ đương nhiên không quan trọng. Nhưng muốn hắn cùng Áo Tư Tạp Mã Hồng Tuấn bọn họ ngủ cùng một chỗ, vậy hắn là khẳng định không thể tiếp nhận. Tìm một gian xem ra không tệ nhà gỗ nhỏ, bốn phía cũng vô cùng vắng vẻ. Lục Uyên có chút hài lòng, hắn chỉ thích như vậy an tĩnh bầu không khí. Lục lão đại, cái này cũng là túc xá của ngươi, ngươi không phải nói ngươi ưa thích an tĩnh sao? Nơi này là an tĩnh nhất. Mã Hồng Tuấn nói ra, ta nói cho ngươi a, Lục lão đại, Mã Hồng Tuấn thấp giọng nói ra, ngươi nơi này cách nữ sinh túc xá thật gần. Chỉ là đáng tiếc, học viện chúng ta bây giờ còn chưa có nữ học viên. Mã Hồng Tuấn nói, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng giật một cái. Cho nên ngươi Mã Hồng Tuấn nói với ta cái này là có ý gì đâu? Là muốn cho ta nửa đêm đi nhìn trộm sao? Ta Lục Mỗ người há lại loại này người? Mà lại ta có bạn gái được không? Hiện tại thô sơ giản lược tính một chút đều có 3,5 cái. Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, còn có nửa cái Cổ Nguyệt Na. Cái nào không phải nhân gian cực phẩm? Ta Lục Mỗ người cần làm loại sự tình này. Về phần tại sao Cổ Nguyệt Na tính toán nửa cái, đây không phải còn không có triệt để định ra đến mà. Cảm tình mà, có thể từ từ đến. Không vội, có nhiều như vậy bạn gái, ta sẽ đi làm nhìn trộm loại sự tình này. Ta Lục Mỗ người ánh mắt có thể là rất cao. Ho một tiếng, Lục Uyên nói ra, Đái Mộc Bạch nói ngươi bắt đầu nói lời là đang lừa ta. Ngươi có cái gì giải thích? Mã Hồng Tuấn trong lòng thất kinh, trên mặt bồi cười, nói ra, Lục lão đại, ta buổi sáng cũng là mở cái trò đùa. Chớ để ý, chớ để ý, ta ngược lại thật ra không ngại. Lục Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn, lấy Mã Hồng Tuấn, nói, liền sợ Đái Mộc Bạch sẽ để ý. À, Mã Hồng Tuấn sắc mặt biến hóa một chút, nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Lục lão đại, muốn không ngươi giúp ta một chút thôi. Ha ha, đây là chính ngươi gây ra sự tình, chính ngươi đi giải quyết. Lục Uyên cười ha ha, bịch một tiếng đóng cửa lại. Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch sự tình, hắn hiện tại có thể lười nhác quản. Để chính bọn hắn đi náo đi, huyền náo càng hung càng tốt, chờ náo ra chân hỏa, Mã Hồng Tuấn muốn ăn thật thua thiệt thời điểm, hắn lại ra tay, thu hoạch được Mã Hồng Tuấn cảm kích, há không mỹ qua thay, cái này giống một người không có đồ ăn, người vừa mới bắt đầu cho hắn thực vật cùng đói bụng mấy ngày lại cho hắn thực vật. Hiệu quả kia thế nhưng là bất đồng thật lớn. Đưa than khi có tuyết mới có thể để cho người càng thêm khắc sâu ấn tượng a. Đến mức làm như vậy có thể hay không để Đái Mộc Bạch không cao hứng? Lục Uyên căn bản không cân nhắc, Đái Mộc Bạch cùng hắn là chân chính tử địch, hắn có cao hứng hay không quan Lục Uyên đánh giám. Ngược lại hắn không vui, Lục Uyên thì vui vẻ. Hắn đến Sử Lai Khắc mục đích là cái gì? Không phải liền là muốn phân hóa Sử Lai Khắc thất quái sao? Mục đích của hắn cũng là đem Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch cùng với những cái khác thất quái ở giữa chia cắt ra đến. Hắn cùng Đường Tam Đái Mộc Bạch ở giữa nhất định là địch nhân. Nhưng là thất quái những người khác có thể lôi kéo. Trong đó trọng yếu nhất cũng là Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh đã là nữ nhân của hắn. Mà lại võ hồn đã tiến hóa, U Minh Bạch Hổ đã sớm biến mất ở trong bụi bặm. Mà chữ Vinh Vinh, lấy thủ đoạn của hắn, muốn lôi kéo tới cũng là không khó. Không có chữ Vinh Vinh, Đường Tam tương lai liền thành lập đường môn tiền tài đều không có. Chớ nói chi là đại quy mô sinh sản cái gì ám khí. Cái này vô hình ở giữa cũng là vì võ hồn điện giảm đi một cái phiền toái không nhỏ. Dù sao đường Tam ám khí tuy nhiên đối với hắn là không có tác dụng gì. Nhưng là đối phổ thông hồn sư uy hiếp vẫn là không nhỏ. Nếu như không có ám khí, những cái kia phổ thông quân đội lại như thế nào có thể ngăn cản võ hồn điện hồn sư quân đoàn uy lực? Kỳ thật chỉ cần lôi kéo hai người bọn họ cũng đã đủ rồi. Nhưng là Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp nếu như có thể kéo đến chính mình trận doanh lời nói, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, chính là nhất là Áo Tư Tạp. Mặc dù chỉ là một cái thực vật hệ hồn sư, đối với chiến đấu tăng phúc tự nhiên là so ra kém chữ Vinh Vinh Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Lại càng không cần phải nói phía sau Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Nhưng là nếu như chiến đấu tiến đến, một cái cao giai thực vật hệ hồn sư có thể so sánh một cái hệ phụ trợ hồn sư lên được tác dụng lớn. Hơn, chỉ muốn đạt tới hồn thánh. Một mình hắn liền có thể cung cấp nuôi dưỡng mấy vạn đại quân lương thực nhu cầu. Đây chính là phi thường kinh người, mà lại Áo Tư Tạp vẫn là một cái tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ hồn sư. Cái này tại thực vật hệ hồn sư trong lịch sử là có 102. Chỉ cần tu luyện tới phong hào tầng thứ, liền có thể tiếp nhận thực thần khảo hạch, thành tựu thần chỉ, có thể nói nếu như không có còn lại hách. Áo Tư Tạp mới là sử lai khắc thất quái bên trong. Ngoại trừ đường Tam bên ngoài, một cái duy nhất có tư chất thành thần nhân. Đương nhiên nếu như muốn tại Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh bên trong tuyển chọn một cái làm chiến đấu đồng bọn, đó nhất định là chữ Vinh Vinh. Bởi vì thất bảo lưu ly tháp loại này tỷ lệ phần trăm tăng phúc mới là đối lục nguyên thực lực tăng phúc lớn nhất. Áo Tư Tạp hồn kỹ đối lục huyên chiến đấu lực không có gì lớn tăng phúc. Đến cuối cùng mặt quyết chiến, vẫn là muốn nhìn cá nhân thực lực. Nguyên tắc quyết định sau cùng chiến tranh đi hướng không như trước là thần chiến sao. Có mình tại, hắn tin tưởng vững chắc kẻ thắng lợi cuối cùng vẫn như cũ thuộc về võ hồn điện. Cho dù là sử lai khắc thất quái vẫn là một thể. Vẫn có thể giống nguyên tắc đồng dạng trưởng thành, cuối cùng vẫn là muốn thua ở trong tay mình. Hắn có cái này tự tin, nhưng là cứ như vậy, võ hồn điện lực lượng không khỏi sẽ phải gánh chịu càng lớn đả kích. Đã có cơ hội có thể giảm bớt thương vong, thậm chí đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Như vậy vì cái gì không làm đâu? Lục Huyên nghĩ đến, trong tay quang mang lóe lên. Một khối kim sắc hồn cốt xuất hiện tại trong tay. Đây là một khối kim sắc tay phải xương. Phía trên 5 cái móng vuốt lóe ra hàn quang chói mắt. Có thể nghĩ nó đến cỡ nào sắc bén. Ám im khủng chảo hùng tay phải xương. Cái này đối thực lực của ta lại là một cái tăng phúc. Lục Uyên tự lẩm bẩm. Khối này ám kim khủng chảo hùng tay phải xương so kình thiên ma viên tay trái xương khẳng định là lợi hại rất nhiều. Dù sao kình thiên ma viên chỉ là đỉnh cấp hồn thú, mà ám kim khủng chảo hùng là siêu cấp hồn thú. Còn nữa ám kim khủng chảo hùng am hiểu nhất thì là công kích lực. Lấy ám kim khủng chảo hùng thuộc tính, cho dù không phải cực hạn chi kim, cũng là không sai biệt lắm xa. Có thể xưng đến gần vô hạn, đến mức chân chính cực hạn chi kim lực công kích mạnh bao nhiêu. Lục Huyên không rõ ràng, nhưng nhất định là vượt quá tưởng tượng, đồng dạng là cực hạn thuộc tính. Nhưng là Lục Huyên cảm thấy cực hạn chi kim có lẽ so với cực hạn chi hỏa, cực hạn chi băng những thứ này có lẽ muốn càng kinh khủng một số. Đến mức lý do, cái này ngược lại là không có. Cũng chỉ là một loại trực giác thôi. Lục Huyên đem ám kim khủng chảo hùng đặt ở bàn tay phải chỗ. Bắt đầu vận chuyển hồn lực. Nhất thời ám kim khủng chảo tay phải xương tại Lục Huyên hồn lực tác dụng dưới chậm rãi hòa tan. Thành một bãi chất lỏng màu vàng. Đem Lục Huyên tay phải từ từ bao vây lại. rất đau cảm giác, so với hấp thu kình thiên ma viên xương bàn tay muốn đau rất nhiều. Đến mức kim long chiến giáp, đó là không có chút nào cảm giác đau đớn, bởi vì khi đó kim giáp ngự long quy chính là tự nguyện bị lục nguyên hấp thu. Cái này có thể là hoàn toàn không giống, nhưng là tuy nhiên đau đớn, vẫn còn tại lục nguyên trong phạm vi chịu đựng. Nửa canh giờ sau, lục nguyên xòe tay phải ra, năm cái dài đến một thước móng vuốt theo lục nguyên trong tay duỗi ra. Phía trên là sắc bén hàn quang, nhẹ nhàng vung lên, móng vuốt cùng mặt đất chạm nhau, không có sử dụng mảy may hồn lực. Gian phòng trên mặt đất thì xuất hiện năm đạo thật sâu vết cào, thì giống như là cắt đậu phụ, không có nhận đến chút nào trở ngại. Đây chính là ám kim khủng chảo sao? Lục Uyên tự lẩm bẩm, quả nhiên sắc bén vô song. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.